Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804, chương 1805, lấy đức phục người. Lô Long Tắc, thái sử Từ ghim chặt tọa kỵ, ngẩng đầu nhìn về phía thành lâu, Diêm Nhu đứng tại đầu tường, hưng phấn vẫy tay, bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái tuổi trẻ hán tử. Thái sử Từ không biết. Nhưng hắn một thấy người này liền có một loại cảm giác thân thiết. Dường như gặp phải thần giao đã giao đồng đạo. Tử Nghĩa huynh, chờ một lát a, ta cái này để bọn hắn mở cửa. Diêm Nhu hô một tiếng liền biến mất. Chỉ còn lại có trẻ tuổi hán tử đứng tại chỗ cũ. Yên tĩnh mà nhìn xem thái sử Từ. Thái sử Từ chắp tay một cái. Tuổi trẻ hán tử cười chắp tay hoàn lễ. Cổng thành mở, Diêm Nhu bước nhanh đoạt đi ra, quá bên trong Từ tung người xuống ngựa, cùng Diêm Nhu chào, trên thành người kia là ai? Diêm Nhu cười, nghiêng người sang, cúi người nói ra, Châu Biệt Giá Điền Trù Điền Tử Thái, phụng trương sứ quân chi mệnh, hiệp trợ Tử Nghĩa huynh tác chiến. Tử Nghĩa huynh, lần này ta có thể thành hàng. Điền Tử Thái thế nhưng là có công chi nhân. Thái sử Từ hiểu ý, Trương Tắc phái Điền Trù đến trợ trận ý nghĩa rất phức tạp. Có thể nói hắn là cho thấy thái độ, biểu thị chống đỡ, cũng có thể nói là lân cận giám thị. Biết người biết ta, có điều hắn cũng không lo lắng. Tôn Sách đã đoạt được Liêu Đông, giải quyết chiến mã Tư Nguyên Thiếu, tạm thời sẽ không ngấp nghé U Châu vùng phía tây các quận. Mà Liêu Đông ban đầu vốn cũng không tại Trương Tắc khống chế bên trong. Cũng chưa nói tới cái gì xung đột. Có hợp tác khả năng. Đến mức Điền Trù, Tôn Sách đối với hắn nói qua. Điền Trù là có thể tranh thủ nhân tài. Bây giờ xuất hiện tại trước mặt. Hắn tự nhiên không thể tùy tiện buông tha. Thái sử Từ vào thành. Điền Trù cũng theo thành bên trên xuống tới. Lần nữa cùng Thái sử Từ chào. Thông báo tính danh, thái sử Từ cười nói, thường nghe Ngô Hầu nói lên ruộng quân, bất ngờ ở đây gặp mặt, thật sự là có phúc ba đời, nghe nói ruộng quân là hữu Bắc Bình người, có ruộng quân tương trợ, chúng ta liền như là nhiều một đôi tuệ nhãn, rốt cuộc không cần lo lắng lạc đường. Điền Trù khách khí vài câu, nhìn về phía thái sử Từ sau lưng đội ngũ, tán một câu. Đô đốc xuất lĩnh đều là tinh nhuệ. Trận chiến này nhất định có thể hoành hành không sợ. Có thể có cơ hội mở mang kiến thức một chút đô đốc phong thái. Cũng là ta vinh hạnh. Thái sử Từ mỉm cười. Cũng không có khiêm tốn. Hắn xuất lĩnh kỵ binh tuy nhiên số lượng không nhiều. Chỉ có 2.000 người. Nhưng đều là tinh nhuệ. Mỗi người đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ. Liêu Tây hộ khẩu cũng không nhiều, tổng cộng không đến vạn hộ, nhưng bách tính bị ô hoàn, tiên ti quấy rối quá lâu, sớm liền đợi đến phản kích cơ hội, tăng thêm hắn mộ binh điều kiện ưu việt, thông báo dán ra đi không bao lâu, hưởng ứng chiêu mộ dũng sĩ thì chen chúc mà tới, trọn vẹn 5-6 ngàn, hắn từng cái khảo hạch, từ đó tuyển chọn tỉ mỉ 2.000 kỵ. Lại chọn 2.000 người phong phú đến phụ cận các huyện thành. Tăng cường phòng ngự, 2.000 tinh kỵ tập huấn nửa tháng. Phủ thêm chuẩn bị tốt mới giáp. Sĩ khí dâng cao, xem ra thì không giống bình thường. Tuyệt không phải Lô Long Tắc những thứ này quân trấn giữ biên cương có thể so sánh. Điền Trù đón đến, lại nói, vũ lực đã hoàng, văn đức đều có thể. Ta nghe bá ôn nói đô đốc có hóa hồ chi luận. Trù rất là hiếu kỳ. Không biết có thể có may mắn hay không nghe đô đốc bình luận. Thái sử Từ cười nói. Đang lúc cùng ruộng quân cùng bàn đại kế. Điền Trù gật gật đầu. Không tiếp tục nói. Hắn chỗ lấy khuyên Trương Tắc tiếp nhận Diêm Nhu đề nghị. Phái kỵ binh hiệp trợ thái sử Từ xuất chiến. Lại chủ động xin đi giết giặc tới làm dẫn đường. Một mặt là bởi vì hắn cùng Tôn Sách ước hẹn. một phương diện cũng là đối Thái Sử từ Hóa Hồ Luận cảm thấy rất hứng thú. Hắn tuy nhiên không giống Diêm Nhu như thế cùng Tiên Ti người, Ô Hoàn người quan hệ mật thiết, nhưng hắn cũng không tán thành đơn giản giết hại, bởi vì hắn biết rõ, U Châu Hán Hồ hỗn hợp, đã rất khó phân rõ. Phân biệt Hoa Di nói đến nhẹ nhõm, làm lại là muôn vàn khó khăn, thậm chí có thể nói căn bản không có khả thi. Thái Sử từ sướng Hóa Hồ chi luận, đủ để chứng minh hắn không phải một cái tư duy đơn giản võ phu. Sau đại đa số thư nhân đều có kiến thức, tôn sách phái dạng này người đến phụ trách U Châu sự vụ có thể nói biết người khéo dùng. Theo mặt bên cũng nói tôn sách không phải ba hoa khoác lác thế hệ, mà là vô cùng thiết thực người. Điền Trù đem Thái Sử Từ dẫn vào nhét bên trong. Lô lô tắc không gian có hạn, dùng không được tất cả kỵ binh, chỉ có thể ở tái ngoại hạ trại. Diêm Nhu, Điền Trù mang đến 3.000 kỵ binh cũng là như thế. Thái Sử Từ cùng Diêm Nhu gặp mặt về sau, trước đưa cho hắn 100 bộ áo giáp quân giới. Diêm Nhu vui mừng không thôi. Hắn theo Lưu Bị cái kia bên trong đạt được một số quân giới, nhưng số lượng vô cùng có hạn, chất lượng cũng không hề tốt đẹp gì. Thái Sử Từ đưa quân giới so Lưu Bị cái kia còn tốt. Cùng Thái Sử Từ bộ hạ mặc là một cái kiểu dáng, đương nhiên là tốt nhất. Có những thứ này áo giáp trang bị thân vệ kỵ, hắn an toàn lại nhiều mấy phần bảo hộ. Diêm Nhu nhìn lấy tái ngoại áo giáp rõ ràng đứng thẳng như tùng kỵ binh, âm thầm cân nhắc lấy cái gì thời điểm cũng có thể giống như bọn họ trở thành tôn sách bộ hạ. Toàn bộ trang bị tốt nhất quân giới. Lô Long Đô Úy Điền Tĩnh là Điền Trù tộc huynh, đối Thái Sử Từ đến biểu thị sôi động hoan nghênh. Thiết Yến khoản đãi, Công Tôn Tục trước đó đưa tới tin tức, hắn chính đang trên đường đi, nhiều nhất 2 ngày liền có thể đến. Thái Sử Từ hỏi thăm tương quan tình huống về sau, phi thường hài lòng. Hắn ngay sau đó cùng Điền Trù, Diêm Nhu trao đổi tình huống, thương lượng biên cương xa xôi kế hoạch. Điền Trù đầu tiên giới thiệu tình huống, theo trận tuyết lớn đầu tiên hạ xuống, U Châu chính thức tiến vào mùa đông. Dựa theo những năm qua kinh nghiệm, trên thảo nguyên người Hồ lúc nào cũng có thể xâm lấn. Riêng là tiên ti người cùng Ô Hoàn người một dạng, đều là Đông Hồ di chủng, nhưng giữa bọn hắn lại có chút khác nhau. Tiên ti người hưng khởi tương đối trễ, lại bị Ô Hoàn người cách trở, thụ Đại Hán ảnh hưởng tương đối nhỏ, trừ thời gian ngắn phụ thuộc vào người Hung Nô bên ngoài. Bọn họ phần lớn thời gian đều tự do phát triển, cùng Hán người quan hệ so sánh xa lánh. Tăng thêm tiên ti hưng khởi thời điểm chính là Đại Hán quốc lực suy yếu thời điểm, cho nên bọn họ đối Đại Hán không có gì kính nể có thể nói. Đàn Thạch Hòe thậm chí cự tuyệt triều đình hòa thân đề nghị, hàng năm nhập cảnh cướp bóc, ngông cuồng chi cực. So sánh dưới, Ô Hoàn người thì sớm tại bản triều năm đầu thì phụ thuộc triều đình, tại thời gian rất lâu bên trong đều là triều đình mộ binh đối tượng. Bắc quân ngũ giáo bên trong trường thủy doanh thì lấy Ô Hoàn kỵ binh làm chủ. Ô Hoàn người chỗ lấy hiện tại thành phiền phức có 2 nguyên nhân. Một là triều đình quyền rời nhà cao cửa rộng, trấn an chính sách biến vị, vốn là triều đình đối Ô Hoàn người lôi kéo, hiện tại biến thành cá nhân thi ân. Ô Hoàn người không hướng triều đình hiệu trung, lại cảm kích kiên trì trấn an chính sách quan viên. Cụ thể mà nói cũng là Viên Thiệu, Lưu Ngu, Ô Hoàn người phái binh trợ Viên Thiệu tác chiến cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Bọn họ chỉ là coi là Viên Thiệu có thể thế chân vạc tân triều, muốn phụ thuộc Viên Thiệu, cũng không phải là muốn cùng Hán người làm địch. Điền Trù đề nghị, lần này biên cương xa xôi tác chiến cần phải lấy tiên ti người vì mục tiêu chủ yếu. Chỉ cần có thể trọng thương tiên ti nhân chủ lực, Ô Hoàn người không dùng đánh thì phục. Từ khi Khâu Lực Cư bệnh chết, đạp đốn lại chiến tử tại Quan Độ về sau, Ô Hoàn người đã tứ phân ngũ liệt, có đầy đủ không gian tiến hành hòa giải. Diêm Nhu đệ đệ Diêm Chí đã chạy tới ba quận Ô Hoàn Chú Mục Địa, cùng các bộ lạc thủ lĩnh giao thiệp, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền về. Thái sử Từ nghe xong Điền Trù giới thiệu, cảm thấy có lý, hắn binh lực có hạn, không thể đưa mắt đều là địch. Nếu như Ô Hoàn người chịu sửa đổi quy chế, làm đầy tớ, với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Thái sử Từ ngay sau đó hướng Điền Trù giới thiệu chính mình Hóa Hồ Luận. Căn cứ Nam Dương, Ngô quận rất nhiều học giả nghiên cứu, ba đời Hoa Di cùng Xuân Thu Hoa Di không là một chuyện, cùng hiện tại Hoa Di đồng dạng không là một chuyện. Liền lấy Khổng Tử nói qua cửu Di tới nói, vốn là chỉ Lỗ Quốc lấy ý tứ Di. Cũng ngay tại lúc này Từ Châu cảnh nội người, Từ Châu Từ thì xuất từ cửu Di một trong Từ Di. Bây giờ cửu Di đã sớm dung nhập Hoa Hạ, cửu Di hậu nhân có không ít thành Từ Châu đại tộc. Họ Từ cũng là bên trong một trong. Đã như vậy, Hoa Di chi phân biệt cũng không phải là một cái cố định tiêu chuẩn, mà chính là một cái không ngừng phát triển khái niệm. Người Hồ đi qua giáo hóa, có thể biến thành Hoa Hạ quần áo, mà Hoa Hạ quần áo một khi suy yếu, cũng có khả năng biến thành Man Di. Thân là sĩ, không chỉ có muốn bảo trì văn minh, càng phải phát triển văn minh. Đức trị tứ phương, không thể bảo thủ, chỉ là cho ít tiền lương, trị ngọn không trị gốc, mà cần phải nỗ lực hóa Man Di vì Hoa Hạ. Thiên xuống một nhà, chỉ có như thế mới có thể giải quyết triệt để biên hoạn. Thái sử Từ nói đến thành khẩn, Điền Trù cũng nghe được nghiêm túc. Nghe Diêm Nhu giới thiệu về sau, Điền Trù đã cảm thấy Thái sử Từ tuyệt không phải bình thường võ phu. Bây giờ chính tay nghe quá tên Từ bình luận Hóa Hồ Luận. Tuy nhiên không có gì trích dẫn kinh điển, nhưng lập luận vững chắc, nhãn giới cũng cao, không thua kém một chút nào những cái kia ba hoa khoác lác nho sinh. Vô cùng hợp hắn khẩu vị, Điền Trù từng phụng Lưu Ngu chi mệnh đi Trường An hiến cống. Tiếp xúc qua không ít no bụng thi thư quan viên, nhưng những cái kia người phần lớn cố thủ Hoa Di có khác. Lại không nhìn thấy Hoa Di ở giữa có chuyển hóa khả năng. Thậm chí có một loại rất là kỳ lạ ngạo mạn, đến mức phía đối diện quận người đều ôm lấy khinh bỉ chi tâm. Giống Thái sử Từ dạng này tận sức tại hóa Man Di vì Hoa Hạ Trung Nguyên người cong lại có thể đếm được, thậm chí có thể nói là hắn nhìn thấy cái thứ nhất. Cho dù là Tôn Sách, làm lúc mới gặp mặt cũng chỉ là nói muốn hoành hành Mạc Bắc, khu trục Hồ Lỗ, không có nói ra Hóa Hồ cao như vậy luận. Bất quá Tôn Sách bổ nhiệm Thái sử Từ vì đô đốc, phụ trách U Chư sự vụ thật sự là quá anh minh. Cái này nhân tuyển ngàn dặm mới tìm được một, Điền Trù phi thường hài lòng. Cùng Thái sử Từ mới quen đã thân, dẫn vì chi giao. Hai ngày sau, Công Tôn Tục xuất bộ đuổi tới Lô Long Tắc. Hắn không chỉ có mang đến 3.000 kỵ binh, còn mang đến không ít lương khô, bao quát đại lượng cá khô. Tôn Sách chiêu mộ không ít ngư dân tại trong biển bắt cá, đem bắt tới cá chia cắt bên trong lớn nhỏ vừa phải miếng thịt, dùng muối ướp thành cá khô, có thể mấy tháng mà không biến chất. Dùng ăn phương pháp cũng đơn giản, chỉ cần thiêu một số nước sôi, đem cá khô bỏ vào nấu là được, liền muối đều không cần thả. Vạn nhất liền nấu nước đều không thời gian, cũng có thể sinh nhai, cũng là vị hơi chút kém một chút. Cá khô thuận tiện mang theo, lại so lương thực nhịn đói, có thể mang đến càng nhiều, đi được càng xa. Công Tôn Tục chỗ lấy hiện tại mới đến, cũng là đang đợi những thứ này cá khô. Nhìn cái kia từng túi cá khô, Điền Trù bọn người trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đã sớm biết Tôn Sách có tiền, cũng bỏ được dùng tiền, nhưng trước mắt đây hết thảy vẫn là vượt qua bọn họ nghĩ. Giống như toàn viên khoác khải cũng liền thôi, liền ăn cơm nhỏ như vậy sự tình đều như thế chịu tốn tâm tư, còn có chuyện gì là bọn họ nghĩ không đến. làm không được, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, dùng cá khô thay thế bộ phận lương thực là một cái sáng kiến. Không chỉ có làm dịu U Châu nhân khẩu không đủ, đất cày có hạn nhược điểm, còn cam đoan các tướng sĩ thể lực phổ thông sĩ tốt nào có đem cá coi như ăn cơm. Ngẫu nhiên ăn một bữa cũng không dễ dàng, ăn cá đương nhiên muốn so ăn lương ăn càng nhịn đói. Mỗi ngày có cá có thịt ăn thân thể lực đương nhiên muốn so chỉ có thể ăn lương ăn thịt người tốt. Cũng thuận tiện được nhiều, càng thích hợp liên tục tác chiến kỵ binh. Đương nhiên, cái này cũng không phải là cái gì người đều có thể học. Không có lâu thuyền, không thể đến trong biển bắt cá. Dựa vào ngư dân tại bờ biển bắt điểm cá căn bản là không có cách thỏa mãn mấy ngàn kỵ binh tiếp tế. Cần, Công Tôn Tục mang đến những thứ này cá khô đều là từ trên người cá lớn cắt đi. Xương cá đều bị xử lý. Vẻn vẹn cái này một hạng thì làm cho không người nào có thể bắt trước. Thái sử Từ phát một số cá khô cho Diêm Nhu. Diêm Nhu chỗ lĩnh kỵ binh áo giáp không đủ, chiến đấu lực cũng đồng dạng, nhưng là bọn họ quen thuộc địa hình, kỹ thuật tinh xảo là tốt nhất thám báo, để bọn hắn mang lên một số cá khô làm lương khô. Có thể đi được càng xa, hành động càng thêm tiện lợi, trong lúc vô hình tương đương phóng đại trinh sát phạm vi, có thể nhanh hơn đối thủ một bước. Thái sử Từ khẳng khái cùng rộng lượng thu hoạch được Diêm Nhu bọn người nhất trí ủng hộ. Bọn họ vui lòng phục tùng tiếp nhận Thái sử Từ chỉ huy. Lại hai ngày nữa, Diêm Chí truyền đến tin tức. Ba quận Ô Hoàn thủ lĩnh mặc dù không có sáng tỏ biểu thị từ bỏ Viên thị ủng hộ Tôn Sách, nhưng đạp đốn cái chết cho bọn hắn tạo thành không nhỏ áp lực. Trước đây không lâu Công Tôn Độ đổi màu cờ càng để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ đều muốn nhìn một chút tình thế mới quyết định. Cùng lúc đó, Diêm Chí còn truyền tới một tin tức. Đồng bộ tiên ti mấy cái bộ lạc đại nhân đều tiếp vào viên đàm mời. Dự định xuất binh nhiễu một bên, tiến công Ngư Dương, Nghiễm Dương các quận, khiến cho Lưu bị triệt binh. Thái sử Từ cùng Điền Trù thương lượng, Điền Trù nói, theo đàn thạch hòe lên, tiên ti người phân ba bộ, đều lĩnh địa, bình thường sẽ không vượt biên, đồng bộ tiên ti là chỉ theo hữu bắc bình hướng đông, mãi cho đến Phu Dư Cảnh, nếu như bọn hắn nhiễu một bên, phía cực tây cũng là Lô Long Tắc, rất không có khả năng tiến vào Ngư Dương, Nghiễm Dương. Có tình huống như vậy xuất hiện, nói rõ tham dự sự tình không chỉ là đông bộ tiên ti, còn có thể bao quát trung bộ tiên ti, thậm chí tiên ti Vương Đình cũng ở bên trong. Đông bộ tiên ti trung tâm tại Bạch Lang Sơn, tiên ti Vương Đình thì tại Đạn Hãn Sơn. Nếu như bọn hắn liên thủ xâm lấn Ngư Dương, khả năng nhất địa điểm tập hợp là tại Yến Sơn phía bắc Bạch Đàn Sơn. Riêng là đông bộ tiên ti, bọn họ phía nam cũng là Ô Hoàn người nông trường. Tại Ô Hoàn người bảo trì trung lập tình huống dưới, bọn họ chỉ có thể theo đông mà đến. Nơi này cơ hồ là khu vực cần phải đi qua. Diêm Nhu cũng chống đỡ Điền Trù cái nhìn. Thái sử Từ quyết định, toàn quân chạy tới Bạch Đàn Sơn, bắt thời cơ chiến đấu. Nếu như có thể trước đánh tan đông bộ tiên ti liên quân, một trận chiến này thì rút đến thứ nhất, chiếm trước tiên cơ, cùng người Hồ tác chiến khó khăn nhất không phải đánh bại bọn họ, mà chính là tìm tới bọn họ. Đã tiên ti người chủ động đưa tới cửa, không có không dẹp đường ý. Rất nhanh, Thái sử Từ xuất bộ biên cương xa xôi, tại Điền Trù dẫn đạo phía dưới chạy về phía Bạch Đàn Sơn. Tuyết lớn ngập núi, băng tuyết ngập trời. Trong núi hành tẩu vô cùng khó khăn, dù cho có đất đồ cũng chưa chắc hữu dụng, thế nhưng là có Điền Trù cái này quen thuộc địa hình dẫn đường. Thái sử Từ bớt rất nhiều khí lực, cũng ít ăn không ít đau khổ. 5 ngày sau đó, bọn họ đuổi tới Bạch Đàn Sơn, trước phái ra thám báo đưa tới tin tức, đồng bộ tiên ti các bộ toàn quân xuất động, tổng binh lực ước hơn 7 vạn người. tiên phong bách chiến bộ lạc hơn 10.000 cưỡi. Nghe bách chiến bộ lạc 4 chữ, Điền Trù thì cười, xem ra tiên ti trong đám người bộ vương vị chi tranh còn chưa kết thúc. Một có cơ hội liên thủ với Vương Đình, Di Gia thì không kịp chờ đợi chạy đến. Diêm Nhu cất tiếng cười to, chạy đến có làm được cái gì? Chờ hắn cũng không phải Khôi Đầu, mà là chúng ta. Điền Trù thở dài một tiếng. Đúng vậy a, lần trước Hán quân biên cương xa xôi vẫn là 20 năm trước sự tình. Tiên ti người đại khái đã nhớ không nổi Hán quân là bộ dáng gì. Lần này, hy vọng có thể để bọn hắn nhặt lại đối với ta Hán quân kính nể. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?